Long Phù, chương 1050, điên cuồng phản công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc Thọ Thần, ngươi phải hiểu được thế giới này đối với chúng ta mà nói kỳ thực cũng bất quá là lâm thời ở địa điểm mà thôi, giống như chúng ta tá túc của chúng ta bản thể là bất tử bất diệt, là cùng thế giới, vận mệnh nhân quả thời không, không có bất kỳ liên hệ, coi như là hư không nổ tung, cũng cùng chúng ta không có chút quan hệ nào. Chúng ta tìm hiểu vô long tâm pháp, mỗi người, chỉ có chính chúng ta tâm mới là chính chúng ta, thế giới bất quá là chúng ta sâu trong nội tâm phản ứng đi ra đồ vật mà thôi, vì lẽ đó lo lắng của ngươi, không tất yếu. Ghia Cát Nha vung vung tay. Cái kia lão tứ sở dĩ lo lắng, là bởi vì hắn không có nhìn thấu nào đó loại sự tình, dẫn đến ở cả thiên thần thần cằn nhằn, không biết đang làm những gì, đều là không công. Thì ra là như vậy, ta tựa hồ liền muốn tìm hiểu tầng này đạo lý, vào lúc ấy, coi như là bốn phía hết thảy hủy diệt, chúng ta vẫn cứ tồn tại. Đây mới thật sự là bất hủ. Phúc Thọ Thần thoáng chút đăm chiêu. Được rồi, các ngươi nhìn, trong vũ trụ này thiên đạo bắt đầu sôi trào, biết nguy hiểm đến, bắt đầu tập kết, xuất hiện đứa con của số phận, thiên đạo chi tử, chống lại cái kia pháp vô thiên xâm lấn. Lâu Bái Nguyệt nói, quả nhiên, này to lớn tinh hà trong vũ trụ bản năng dựng dụng ra tới thiên đạo lực lượng cảm thấy pháp vô thiên xâm lấn, bắt đầu rồi lựa chọn đứa con của số phận cùng thiên đạo chi tử sản sinh chống lại. Vũ trụ này bản thân có ý chí, không thể liền khoan dung mình bị pháp vô thiên nuốt chửng, bất quá vũ trụ bản năng không có cách nào trực tiếp biến hóa thành người đến chống lại, chỉ có thể lựa chọn thiên đạo chi tử, cũng chính là lúc trước thiên đạo lựa chọn thiên đế như thế. Ở vô tận đại lục vũ trụ thiên đạo bản năng, cũng không thể tự giữ mình hiển hiện ra, vì lẽ đó liền lựa chọn một cái phát ngôn viên chính là thiên đế, trải qua một loạt tranh đấu thiên đế bộc lộ tài năng, bất quá vẫn cứ không thể cứu vớt vô tận đại lục. Này tinh hà vũ trụ thời gian bắt đầu gia tăng tốc độ, các ngươi nhìn cái kia chính là thiên đạo chi tử. Nguyên do bởi vì cái này tinh hà vũ trụ so với năm đó vô tận đại lục còn phải lớn hơn nhiều, vì lẽ đó này thiên đạo chi tử vừa sinh ra, liền so với năm đó thiên đế phải cường hoành hơn rất nhiều. Lâu Bái Nguyệt cùng mọi người đang không ngừng quan sát. Quả nhiên, ngay ở pháp vô thiên tiến hành cắn nuốt thời điểm, vũ trụ bản năng ở ngăn cản đồng thời, trong vũ trụ bộ thời gian gia tốc, bên ngoài mới qua mấy hơi thở, bên trong liền đã qua mấy ngàn năm năm tháng. Trong mắt của mọi người, ở trong vũ trụ bộ, một tiểu nhân vật bắt đầu quật khởi. Tiểu nhân vật này, lúc mới bắt đầu là một cái tinh cầu trên một cái đế quốc vô dụng hoàng tử, nhận hết xa lánh cùng bắt nạt, trong chớp mắt liền được một ít kỳ ngộ, bắt đầu trưởng thành, mang binh cùng các tinh cầu khác tranh đấu trong đó, liền trưởng thành lên, trở thành thế lực lớn, sau đó bắt đầu mở rộng, lại ở ngàn năm trong thời gian, đã trải qua vô số bi hoan ly hợp, yêu hận tình cựu các loại cố sự, cuối cùng lại trưởng thành lên thành cự đầu thống nhất vũ trụ, lại tinh luyện bất hủ. Vào lúc này, pháp vô thiên nhưng là bắt đầu thâm nhập vào vũ trụ này, hắn bản thân khí tức bị nhiễm vô số sinh linh, sinh ra kẻ thôn phệ, những này kẻ thôn phệ giống như ký sinh trùng, không ngừng mà ở trong vũ trụ nuốt chửng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bên ngoài xem ra, pháp vô thiên nuốt chửng quá trình rất đơn giản, chính là trực tiếp biến thành to lớn hắc khí, đem toàn bộ vũ trụ đều bao lại, sau đó hắc khí kia không ngừng ngọ nguậy, bắt đầu thâm nhập vào vũ trụ vách thủy tinh thai màng, tiến hành tiêu hóa. Nuốt chửng là một chuyện, tiêu hóa lại là một chuyện khác. Pháp vô thiên hiện đang bằng là một con cự xà, đem dê bò nuốt vào trong bụng, liền bắt đầu thôi thúc trong bụng axit tiêu hóa. Pháp vô thiên tiêu hóa cũng là như vậy, hắn đem vũ trụ này nuốt xuống phía sau, trong cơ thể lực cắn nuốt liền từ từ thâm nhập vào trong vũ trụ này, biến thành từng cái nhân vật mạnh mẽ kẻ thôn phệ, sau đó đem trong vũ trụ này hết thảy sinh linh toàn bộ nuốt chửng, cuối cùng làm cho vũ trụ ý chí hoàn toàn bị ngói giải, bị tiêu vong, sau đó vũ trụ thì sẽ tan vỡ diệt vong, lại cũng không có phản kháng hắn khả năng, hắn liền sẽ thu được toàn bộ vũ trụ hết thảy sinh linh kinh nghiệm, vũ trụ tiến hóa tinh hoa, do đó khiến được sức mạnh của chính mình tiến thêm một bước. Bất quá, pháp vô thiên nuốt chửng vũ trụ quá trình cũng không phải hết sức thuận lợi, cái kia chút kẻ thôn phệ bị thiên đạo chi tử dẫn theo trong vũ trụ sinh linh tiến hành phản kháng, hai cái đại quân tranh đấu lẫn nhau. Lại bị thiên đạo chi tử tiêu diệt không ít kẻ thôn phệ. Này thiên đạo chi tử phản kháng ngưng tụ trong vũ trụ rất nhiều sức mạnh, theo tiêu diệt kẻ thôn phệ càng ngày càng nhiều, tu vi của hắn cũng càng ngày càng cao. Không sai, không sai, pháp vô thiên tuy rằng cắn nuốt vũ trụ này có thể gặp tiêu hóa kém. Văn Hồng cười lên, muốn tiêu hóa vũ trụ này cũng không có đơn giản như vậy, vũ trụ này bản năng đản sinh ra thiên đạo chi tử lại bắt đầu chống lại, làm cho hắn tiêu hóa bị trở ngại, hơn nữa này thiên đạo chi tử còn đang không ngừng tiêu diệt kẻ thôn phệ trong quá trình chiếm được tôi luyện. Cái này cũng là pháp vô thiên không nỡ vũ trụ này thịt mỡ, nếu như hắn không phải dùng tiêu hóa thủ đoạn, mà là trực tiếp bạo lực phá hủy vũ trụ, cái kia vũ trụ này cũng rất khó chống đối. Phúc Thọ Thần nói, vậy thì là thuần túy phá hủy. Lâu Bái Nguyệt vung vung tay. Cứ như vậy, Pháp Vô Tiên không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, còn khả năng sẽ bị vũ trụ lúc nổ liều chết phản công tổn thương chính mình bản nguyên, này cái được không đủ bù đắp cái mất. Pháp Vô Tiên cố nhiên là người điên, có thể chuyện như vậy sẽ không đi làm, bởi vì hắn bị thương, liền mang ý nghĩa rất nhiều người muốn giết hắn. Vì lẽ đó hắn lựa chọn chậm rãi nuốt chửng tiêu hóa, một điểm một giọt suy yếu vũ trụ này thiên đạo phản phệ lực lượng này mới là tốt nhất kết quả. Bất quá ta nhìn sự tình cũng không có đơn giản như vậy, Trương Tự Nhiên, lão tứ những người này muốn động thủ, các ngươi nhìn, bọn họ đã lặng lẽ ở cái này tinh hà trong vũ trụ chôn giấu xuống đến rồi phục bút hiện tại cũng đang ủng hộ cái kia thiên đạo chi từ. Chờ Pháp Vô Tiên bắt đầu cùng vũ trụ này rằng có thời điểm, một lần ra tay, liền có thể lấy đem Pháp Vô Tiên phong ấn, sau đó cùng chúng sức người triệt để đem Pháp Vô Tiên tiêu diệt. Văn Hồng lần nữa nói. Pháp Vô Tiên cái này người một người bạn đều không có, thật sự là đáng thương, nhớ tới năm đó, hắn ở vô tận đại lục bên trong, thực lực còn ở trên chúng ta, lần kia am hiểu trần xa đất phong, bị chúng ta đẩy lùi, cái kia một đời không ai bì nổi dáng dấp. Lâu Bái Nguyệt hồi tưởng lại năm đó, thoáng như nhất mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại cũng chưa từng có đi bao lâu, cũng chính là hơn nghìn năm năm tháng, thế giới cách cục lại đã biến thành bộ dáng bây giờ, năm đó vô tận đại lục đã sớm biến mất thay vào đó là này nhân gian giới, vô số biển vũ trụ dương, thực sự là thiên địa biến hóa đại thời đại, ta không tưởng tượng ra được lại quá ngàn năm, thế giới cách cục lại là dạng gì. Chúng ta may mắn sinh lớn lên ở như vậy một cái đại cãi cách thời đại. Kim Tùy Ba nói, nếu như vẫn là ở năm đó cái kia vô tận đại lục bên trong, nhất định chính là bi kịch thiên địa quá nhỏ, vĩnh cửu kém xa trưởng thành. Đích xác là một đại cãi cách thời đại, các ngươi nhìn, này trong vũ trụ, vô long tâm pháp người cũng ở sinh ra, cái kia thiên đạo chi tử cũng bắt đầu tu luyện vô long tâm pháp, chống lại pháp vô tiên nuốt chửng, đây chính là ta bố cục. Vào lúc này, Lâu Bái Nguyệt chỉ vào vũ trụ nói. Vũ trụ vì để tránh cho Pháp Vô Tiên nuốt chửng, nhất định phải tu luyện vô long tâm pháp bịa đặt mới có thể lấy chống lại cục diện. Quả nhiên, ở này trong vũ trụ, đầu tiên là thiên đạo chi tử bắt đầu tu luyện vô long tâm pháp, sức mạnh trong cơ thể liên tục tăng lên, sau đó hắn thuộc hạ rất nhiều người cũng bắt đầu tìm hiểu tảng lớn mảng lớn vô long tâm pháp người ra đời, sức mạnh của bọn họ tăng lên mấy chục lần, toàn bộ vũ trụ lực lượng bản nguyên cũng đang tăng thêm. Giết, vô số sức mạnh bắt đầu chạy trồm, vô số kim qua thiết mã, khí thôn sơn hà. Ở nơi này tinh hà trong vũ trụ diễn lại, Pháp Vô Tiên bị hãm ở Trương Tự Nhiên nhìn này tinh hà trong vũ trụ rất nhiều tình huống. Chúng ta đã đến thu hoạch lúc chúng ta chôn giấu xuống đến phục bút ở này tinh hà trong vũ trụ, làm cho cái kia thiên đạo lực lượng thực lực gia tốc chống lại Pháp Vô Tiên lực cắn nuốt ăn mòn, hiện tại bất quá này thiên đạo chi tử lại bắt đầu tu luyện vô long tâm pháp, không phải chúng ta mong muốn, nếu như hắn tu luyện vô long tâm pháp triệt để thành công, sẽ không trở thành tân thế giới một phần tử. Chúng ta cũng là tìm hiểu vô long tâm pháp người, cũng không phải tân thế giới một phần tử, vẫn còn ở đối phó với cổ trần xa kháng. Lão Tứ nói, kỳ thực tu thành vô long tâm pháp người, không bất kỳ cổ trần xa lý niệm rất nhiều người, cổ trần xa khư khư cố chấp cũng không là vật gì tốt. Cái này thiên đạo chi tử ra đời cố nhiên tu thành vô long tâm pháp nhưng hắn cũng sẽ không đi tân thế giới, bởi vì đi tới tân thế giới phía sau, hắn tất cả sức mạnh đều phải tin tức làm lại từ đầu, này ai có thể chịu được. Ngược lại chúng ta làm hai tay chuẩn bị, nếu như cái này thiên đạo chi tử không cùng chúng ta đứng một bên, vậy thì cùng Pháp Vô Tiên đồng thời hủy diệt chúng ta phong ấn Pháp Vô Tiên, đem hắn luyện thành một cái cực kỳ lợi hại binh khí, chỉ sợ liền sẽ vô bất hủ bên dưới vô địch rồi. Trương Tự Nhiên nói, không sai, ta chính là cái này ý nghĩ, kỳ thực bây giờ Pháp Vô Tiên chính là nửa bước vô bất hủ, thực lực cực kỳ lợi hại, vô bất hủ dưới bất kỳ cảnh giới nào đối với hắn đều không có bất kỳ tác dụng, hắn trải qua mấy ngày nay cũng không biết cắn nuốt không biết bao nhiêu vũ trụ, đã đem lực cắn nuốt tích trữ đến rồi cảnh giới tối cao, nếu như đem hắn luyện thành Pháp bảo cái kia thực lực của chúng ta có thể tăng lên rất nhiều lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tứ cũng là ý này, hắn tiêu diệt Pháp Vô Tiên là thứ yếu quan trọng nhất đó là muốn đem Pháp Vô Tiên luyện thành Pháp bảo, chỉ cần Pháp Vô Tiên một luyện thành Pháp bảo thực lực của bọn họ liền có thể lấy tăng nhiều. Hơn nữa, Lão Tứ còn có một ý nghĩ, chính là đem Pháp Vô Tiên luyện thành Pháp bảo phía sau, để chính mình người và bảo vật hợp lại là một cuối cùng liền có thể lấy chân chính tìm hiểu vô bất hủ cảnh giới. Hắn biết chính mình chỉ có luyện thành vô bất hủ cảnh giới, mới có thể cùng cổ trần xa chống chọi. Đáng chết, các ngươi những con kiến hôi này, lại dám chống cự ta nuốt chửng, vậy thì là chân chính đại nghịch bất đạo. Pháp Vô Tiên nổi giận, trong chớp mắt trong cơ thể hắn tản mát ra thuần túy hư vô lực lượng. Cổ Hoa Sa Trương Tự Nhiên, các ngươi ở tính toán ta thật sự đã cho ta không biết. Vậy các ngươi cũng quá coi thường ta pháp vô thiên, ta cũng là ở chờ các ngươi tính toán, sau đó đem các ngươi một lưới bắt hết. Thế giới đang sôi trào, vũ trụ đang thúc dục động, ta sức mạnh cũng sẽ đến chân chính đỉnh cao, tìm hiểu vô bất hủ cảnh giới, đi ra đi. Ầm ầm, pháp vô thiên trên người sức mạnh biến hóa, lại thành cái kia loại thuần túy màu đen, không có nửa điểm tạp chất tồn tại, cùng thiên đạo cấp sức mạnh khác xa nhau. Vô bất hủ, lại là vô bất hủ cảnh giới. Lão tứ cổ hoa sa giật nảy cả mình, làm sao có khả năng? Thần CMN hào, cách chương.